Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644. Máy móc Kyogre, máy móc Groudon, rất nhanh, tàu hàng đến Gateon Port, nơi này là Aura địa khu một cái duy nhất cùng ngoại giới giao lưu địa phương. Đại lượng thuyền hàng cùng tàu thủy ở chỗ này bỏ neo. Cùng trong trò chơi một cái hải đăng, vài gian phòng ở liền giải quyết hết địa phương nhỏ khác biệt. Gateon Port rất lớn, đương nhiên không sánh bằng Olivine City cùng Goldenrod City, nhưng cũng có Mahogany Town loại kia quy mô. Này chủ yếu vẫn là cùng Aura địa khu hoang vắng có quan hệ. Nếu người ở đây đủ nhiều, Gateon Port không thể so với Olivine City cùng Goldenrod City nhỏ. Thậm chí lớn hơn, dù sao Aura địa khu giá trị còn tại đó. Dầu hỏa, quặng sắt, mỏ đồng, mỏ thiếc cùng với một chút chân quý kim loại, cùng cường đại kim loại giã luyện kỹ thuật, còn có càng siêu ngoại giới khoa học kỹ thuật, cùng Dubai có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ tiếc Aura địa khu hoàn cảnh ác liệt, bình thường vật chất khuyết thiếu, không phải ai đều có dũng khí rời chỗ ở đến loại địa phương này tới. Ngài đi thong thả, chúng ta mỗi 3 tháng ngày này đều sẽ tới Gateon Port. Đến lúc đó biết đóng quân một tuần lễ, nếu ngài còn muốn cưỡi thuyền của chúng ta rời đi, hoan nghênh tới tìm chúng ta. Thuyền trưởng đối Kurotaku đi cái ngả mũ lễ. Còn có bên cạnh chỉ huy công nhân dỡ hàng trung niên mập mạp cũng cười ha hà lại gần cùng Kurotaku. Nói mấy câu, Kurotaku nhẹ gật đầu, đồng thời cảm nhận được chung quanh truyền đến một cỗ ánh mắt dò xét. Toàn bộ trốn ở vụng trộm, chính là không rõ ràng rốt cuộc là ai, là phía chính phủ vẫn là team cipher nhân viên tình báo. Có thể là cái sau. Dù sao những tên kia đoạt thuyền không có khả năng không cùng cái khác đội ngũ báo cáo chuẩn bị. Hiện tại bọn hắn còn tại kho hàng bên trong giam giữ. Các nước tế cảnh sát đem bọn hắn tiếp đi. Vừa lúc là đồng bạn nhóm cứu bọn họ trở về thời cơ tốt. Kurotaku tự nhiên không có khả năng cho bọn hắn cứu người cơ hội. Bị điều thế nhưng là còn trốn ở trên thuyền đâu. Chỉ có quốc tế cảnh sát tới về sau mới có thể rời đi. Nếu không cái khác đuổi thả những người này đi ra. Hết thảy Gatling châm hầu hạ. Dù sao bên trong có 7 người gặp qua hắn Zenga cùng Typhlosion. Không có khả năng thả bọn họ đi. Bảo đảm vạn vô nhất thất về sau. Kurotaku rời đi bến tàu. Tiến về cảng khẩu địa phương khác. Những cái kia ở vào chỗ tối ánh mắt cũng trở nên ít đi. Nhưng không có hoàn toàn biến mất. Kurotaku có phương pháp né qua bọn hắn điều tra. Liền không có đi để ý tới. Trực tiếp đi vào Gateon Port khu dân cư. Gateon Port cũng có Pokemon trung tâm. Chỉ bất quá trong này cũng không có y tá roi tồn tại. Cách cửa sổ sát đất. Kurotaku vì thấy một chút phổ thông Pokemon bác sĩ cùng y tá bận bịu đến bận bịu đi. Mà lại cũng không cung cấp dừng chân dáng vẻ. Là 2 tầng kiến trúc. Doi gia tộc công việc địa điểm tựa hồ chỉ tồn tại ở cái kia 6 cái chủ địa khu. Đây là đối loại này bên cạnh cạnh góc sừng địa khu không có gì hứng thú. Lười nhác vào ở trong đó. Lúc nào y tá Doi cũng bắt đầu chọn địa phương. Bất quá, Kurotaku lại là lần thứ nhất ở loại địa phương này gặp được kiếp trước đều không hoàn toàn kỹ thuật. Hình chiếu 3D, Pokemon trung tâm cửa chính phía trên, một viên to lớn Pokebo hư ảnh trống rỗng lơ lửng ở nơi đó. Có chút rung động, không nghĩ tới bị đánh mặt lại là ta, cho nên nói Pokemon thế giới quả nhiên vẫn là cái hắc khoa kỹ thế giới. Kurotaku cảm giác có chút, mặt đau, quá lâu không có gặp hắc khoa kỹ, hắn đều kém chút quên thế giới này không khoa học chỗ. Khoa học kỹ thuật cao địa phương cao đến không hợp thói thường. Khoa học kỹ thuật thấp địa phương thậm chí làm không được mạng lưới bao trùm. Đi vào Pokemon trung tâm nội bộ, Bệnh viện loại địa phương này tự nhiên không ai hướng ngươi hô hoan nghênh quang lâm. Kurotaku trực tiếp hướng nhà vệ sinh phương hướng đi, cũng không ai quản hắn. Sau 10 phút, đổi thân y phục, đổi phó hơn 20 tuổi phổ thông tóc vàng mắt vàng thanh niên gương mặt Kurotaku đi ra. Nếu Steven cùng Lắc nhìn thấy Kurotaku lúc này bộ dáng, hơn phân nửa đều biết kỳ quái chính mình lúc nào có thêm một cái đệ đệ hoặc là ca ca. Hắn hiện tại bộ này gương mặt 4 phần giống Steven, 6 phần giống Lắc, nhưng mà hí kịch tính chính là, rõ ràng hai cái này đại suất ca nhan giá trị đều không thấp. Nhưng đem bọn hắn ngũ quan tháo ra tổ hợp lại với nhau, trong nháy mắt liền biến thành nhan giá trị không cao, nhưng cũng không thể nói xấu cùng phổ thông, chỉ có thể rằng hơi bị đẹp trai. Mang tính tiêu chí quần đen áo đen cũng thành màu trắng áo khoác cùng hưu nhàn quần dài. Vừa ra khỏi cửa, 3-4 đạo ánh mắt giống tia laser đối với hắn đảo qua. Quét xong về sau, tiếp tục nhìn chằm chằm hắn sau lưng cửa lớn. Hừ hừ, phải biết vì che giấu tung tích, Kurotaku thậm chí phun ra trước kia đều ngay đến chạm vào cũng không dám nước hoa. Dù là biết Foresight, nhìn thấu, Pokemon ở trên người hắn nhìn tới nhìn lui, cũng nhìn không ra bản thể của hắn. Tiếp xuống, đi gần nhất sân thi đấu, vẫn là ở chỗ này một hồi. Kurotaku sờ lên cái cằm, cùng hắn có liên quan tin tức khẳng định là sẽ lên báo cho quả lực vừa. Quả lực vừa cũng tất nhiên sẽ lưu ý mất tích không thấy hắn. Nếu lúc này hắn đột nhiên tại cái nào đó cách Gateon Port rất gần trong sân đấu rực rỡ hào quang, dù là hắn đỉnh lấy mặt của người khác, cũng rất dễ dàng bị team Cypher bên trong có trí thông minh người khám phá. Đến lúc đó hắn team Cypher chui vào kế hoạch liền không thể nào thực hiện. Nếu không, đi trước Gale of Darkness nhân vật chính chỗ Pokemon tổng hợp sở nghiên cứu chỗ trấn nhỏ tốt rồi. Nơi đó thế nhưng là ốc đảo. Nói đến Gateon Port vị trí cũng là ốc đảo bộ phận. Kurotaku nhìn xa xa đại sơn. Nơi đó là Aura địa khu đối chiến núi, cũng là Aura liên minh địa điểm. Nơi đó tụ tập đếm mãi không hết Pokemon trainer. Ở trong game là tốt nhất luyện cấp nơi trốn. Thậm chí còn thật nhiều chiêu thức cùng đạo cụ có thể cầm tới. Mà đối chiến núi người mạnh nhất được xưng là đối chiến núi lớn sư. Đối chiến núi lớn sư thủ hạ có rất nhiều siêu cấp trainer. Những người này thủ vệ Aura địa khu, để nó không đến mức triệt để lâm vào team Cypher trong tay. Nhưng Kurotaku là sẽ không đi nơi đó, bởi vì không có ý nghĩa. Hắn không có tại cái này kỳ quái trên đại lục xưng vương xưng bá dự định. Nơi này hoàn cảnh ác liệt lại hoang dại, Pokemon cực ít. Hắn không phải là rất ưa thích. Pokemon tổng hợp sở nghiên cứu chỗ trấn nhỏ tên là Xanh Lá Anh Trấn. Trong trò chơi cũng không có nói tới. Nhưng Kurotaku lại là tại cửa hàng mua bán trong địa đồ nhìn thấy. Xanh Lá Anh Trấn địa phương rất nhỏ. Nhân khẩu thậm chí chưa từng có vạn. Cơ hồ tương đương với kiếp trước một cái đường đi. Kurotaku nếu như muốn đi, có thể cưỡi tiến về nơi đó xe tuyến, hoặc là đi Gateon Port tiếng tăm lừng lẫy máy móc linh kiện trong tiệm mua sắm một cái xe đạp, hoặc là motor. Vì cái gì nói hắn tiếng tăm lừng lẫy đây này? Bởi vì ở trong game, lão bản của nơi này đem ưa thích phát minh to lớn người máy Khương Hà tiến sĩ phát minh máy móc Kyogre cho ưu hóa xong tất. Có thể để cho nhân vật chính Michael điều khiển hắn tiến về ở vào Gateon Port mặt phía nam. Cedar Dark Eye, Kyogre, máy móc bản truyền thuyết Pokemon đều cả đưa ra. Ngoại trừ còn có máy móc Groudon. Một cái là hải dương tái cụ. Một cái là lục địa tái cụ. Cái sau còn có thể đánh nhau. Liền mẹ nó không hợp thói thường. Quả nhiên Pokemon thế giới chính là nhân tài nhiều. Ta cảm thấy mua xe gắn máy có thể. Umbreon trốn ở trong ba lô giật dây Kurotaku mua xe gắn máy. Kurotaku tự định giá một chút. cảm thấy Umbreon lời nói có thể cân nhắc. Lấy hắn hiện tại thân thể năng lực trưởng khống, tăng thêm đã từng nhiều năm chạy bằng điện con lừa nhỏ điều khiển kinh nghiệm. Chạy xe máy không phải là dễ dàng. Chỉ cần không bị tra bằng lái cảnh sát cho bắt được liền tốt. Đi vào máy móc linh kiện cửa hàng, cùng trong trò chơi không đến 100 m² phòng ở lại không đồng dạng. Trong hiện thực máy móc linh kiện cửa hàng rất lớn, cũng khó trách có thể tắc hạ một đài máy móc bản Kyogre. Không ngoài dự liệu, bên trong đừng nói xe đạp cùng xe gắn máy, ô tô cũng là có bán. Chính là Kurotaku không thể nhìn thấy một cái khác hắc khoa kỹ lơ lửng ô tô. Cái này khiến hắn có chút thất vọng. Tiếp đãi hắn là một cái lão gia gia, tự xưng Makan. Kurotaku trên mặt vẻ mặt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Không sai, vị này chính là cải tạo máy móc Kyogre cái kia siêu thần cơ giới sư kiêm máy móc linh kiện chủ. Tiệm, ta muốn mua một cỗ xe gắn máy. Kurotaku đối mã khảm đưa ra tố cầu, đồng thời ánh mắt gấp chằm chằm một cỗ đồ đổi màu ngụy trang việt dã xe gắn máy. À, ngươi có xe gắn máy giấy lái xe sao? Mà can ngay tại một chiếc xe hơi phía dưới cửa xe làm những gì? Nghe vậy hướng Kurotaku đòi hỏi giấy lái xe. Kurotaku, ngoặc kép, hắn là thật không nghĩ tới Mà can sẽ có câu hỏi như thế. Bán xe gắn máy lão bản biết hướng khách hàng muốn giấy lái xe. Cái này khiến hắn trả lời thế nào? Nói cho cùng người cũng không có hỏi qua Michael muốn điều khiển máy móc Kyogre giấy lái xe. Bằng cái gì hướng ta muốn? Gặp Kurotaku không nói lời nào. Makan biểu lộ khẽ giật mình. Chợt lộ ra dáng tươi cười. Tiểu tử, không có giấy lái xe còn muốn mua xe gắn máy. Bình thường chưa thấy qua ngươi đây. Khác địa khu tới, vẫn là những thành thị khác. A ha ha ha, từ Phoenix City tới, không phải nói Gateon Port cái khác địa khu đồ vật cỡ nào. Ta liền muốn đến nhìn xem có hay không khác địa khu xe gắn máy. Kurotaku đối có hay không giấy chứng nhận ngậm miệng không nói. Nói sang chuyện khác. Makan mặc dù lớn tuổi nhưng đầu óc vẫn là dễ dùng. Cười hắc hắc nói, khác địa khu cũng sẽ không chơi xe gắn máy tới. Bọn hắn còn muốn từ chúng ta nơi này lấy đi máy móc chế tạo kỹ thuật đâu. Tiểu ca ngươi tên là gì? Lắc, Kurotaku một mặt chính khí, nói lên nói láo đến con mắt đều không nháy mắt một chút. Chậm tiếng nói. Là một Pokemon trainer, ồ, tên của ngươi vẫn rất hiếm thấy. Makan cũng không có đem lòng sinh nghi. Aura địa khu danh tự cũng không phải đầy đủ phương Tây hóa. Giống cái gì Green, Grivel, Verit, Michael, cái gì chỗ nào cũng có. Thậm chí còn có Silver Ape loại này kỳ kỳ quái quái danh tự. Hắn đứng người lên, tại bên trên trong chậu nước tịnh rửa tay. Nói, ngươi không có giấy lái xe ta cũng không dám đem xe gắn máy bán cho ngươi. Vạn nhất ngươi làm ra tai nạn giao thông, tìm tới trên đầu ta coi như phiền toái. Kurotaku nghe vậy, thoáng có chút thất vọng. Hắn là cỡ nào nghĩ thoáng xe gắn máy tại đồng ruộng bên trên bão táp a? Nhưng là, ta cũng rất hiểu các ngươi người trẻ tuổi đối một cỗ xe gắn máy khát vọng. Dù sao ta lúc còn trẻ cũng là dạng này. Makan vừa cười vừa nói. Ngài tuổi trẻ, cái kia đến 23 năm về trước. Sớm như vậy liền có xe gắn máy rồi. Không thể nào, Kurotaku trong lòng kinh ngạc. Trên mặt lại không biến hóa gì. Makan tiếp tục nói. Nói ra dọa Kurotaku nhảy một cái. Cho nên nếu như ngươi không ngại, ta có thể đưa ngươi một cỗ. Đưa ta một cỗ, Kurotaku chỉ mình, không thể bán nhưng là có thể đưa. Đây là cái gì thao tác? Đúng, bất quá là đài niên kỷ tương đối lớn xe. Ta mặc dù một mực có bảo dưỡng cùng thay đổi linh kiện. Nhưng hiện tại cũng mở bất quá 60 gõ. Makan đi đến trong tiệm một cái góc, xốc lên một mảnh màu xanh lá màn sân khấu. một cỗ nhìn qua có chút cổ phác xe gắn máy thình lình xuất hiện ở Kurotaku trước mắt. 60 yard, hắn cưỡi xe đạp có đôi khi đều không chỉ 60 yard. Đó không phải là chạy bằng điện con lừa nhỏ tốc độ A. Khó trách chịu đưa, 60 yard đổi kiếp trước cũng liền tại nội thành bên trong cưỡi một ngựa. Kurotaku không nói gì, bất quá cưỡi xe đạp đến cùng là phải hao phí khí lực của hắn mà cưỡi mô tô không cần. Vậy ta liền thu nhận, phi thường cảm tạ, hắn hướng Makan nói tiếng cảm ơn. Không có cách, thật là thơm, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?